chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2767, chương 2768, đơn đấu siêu cấp sinh vật. Công tử ngươi biết cái này siêu cấp sinh vật sao? Hoa Thập Nhất có chút hồ nghi nhìn về phía Vương Đại Đông. Dù sao đến tham dự săn giết siêu cấp sinh vật cường giả có nhiều như vậy. Có thể nó người nào phiền phức đều không tìm. Tìm Vương Đại Đông một người phiền phức. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Rất rõ ràng, Vương Đại Đông không có khả năng nhận biết siêu cấp sinh vật. Quản hắn nhận biết không biết. Để bản giáo chủ nhất quyền đánh nổ nó. Tiểu giáo chủ y nguyên một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Còn tốt, lúc này Hoa Tịnh Thiên thực lực ngắn ngủi đột phá đến chí tôn cấp. Nếu không, căn bản không có khả năng ngăn được tiểu giáo chủ. Vương Đại Đông, ngươi khẳng định cho là ta chết chắc đi. Siêu sinh vật chậm rãi hướng về Vương Đại Đông bơi tới. Hoa Thập Nhất, Hoa Tịnh Thiên đều là làm ra chiến đấu chuẩn bị. Tuy nhiên, các nàng biết, lấy các nàng thực lực, chỉ có thể là cho siêu cấp sinh vật nhét kẽ răng. Ngươi là ai? Mino Durex chiếm cứ siêu cấp sinh vật thân thể. Nàng thanh âm cũng phát sinh biến hóa. Huống chi, coi như nàng thanh âm không có phát sinh biến hóa. Vương Đại Đông cũng chưa chắc còn nhớ rõ nàng. Ngươi quả nhiên thanh ta quên. Mino Durex vô cùng phẫn nộ. Vương Đại Đông một mặt im lặng, ta nói siêu cấp sinh vật đại ca, ta mẹ nó giống như chưa thấy qua ngươi đi. Bất quá, hiện tại siêu cấp sinh vật so trước đó còn muốn lợi hại hơn. Vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Siêu cấp sinh vật cái đuôi tại mặt biển vỗ, lập tức chính là một trận kinh đào cự lãng. Ta là Mino Durex, siêu cấp sinh vật rốt cuộc nói ra nó lai lịch. Cái gì? Nụ tư, Durex, Vương Đại Đông một mặt hoảng hốt. Trước tiên, còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là, rất nhanh hắn chính là kịp phản ứng. Vô cùng hoảng sợ nhìn qua siêu cấp sinh vật nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Mino Durex, hạt vương tình nhân. Không sai, chính là ta. Không nghĩ tới đi, Vương Đại Đông, ta còn sống. Siêu cấp sinh vật phát ra nhe răng cười. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Em gái ngươi a, ngươi không là một người a, làm sao biến thành bộ dáng này? Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Siêu cấp sinh vật nói. Không nghĩ tới đi. Ta là tinh thần lực cường giả. Có thể đem ta tinh thần lực chuyển di một cái khác bộ thân thể phía trên. Thế nhưng là, khi đó, ta tức đem chết đi. Bên cạnh ta, không có bất kỳ người nào. Chỉ có một đầu ta dưỡng sủng vật cẩu còn đối với ta không rời không bỏ. Cho nên ta, Vương Đại Đông lần nữa biến đến một mặt kinh ngạc. Ngươi, ngươi là ý nói. Tiểu Bạch, cũng là ngươi. Không sai. Bởi vì ngươi, ta bị người xem như sủng vật. Hô đến gọi đi, bị vô số lần khi nhục. Ta không cam tâm, ta muốn ngươi chết, cho nên, ta hao hết tinh lực, rốt cục đi vào hoa hạ, mà lại, còn để cho ta gặp phải dạng này cơ hội. Cỗ thân thể này, so ta tưởng tượng bên trong cường đại rất rất nhiều. Công tử, nàng đến cùng đang nói cái gì? Tại chỗ, trừ Vương Đại Đông bên ngoài, người khác là nghe như lọt vào trong sương mù. Tiểu Bạch, ta Tiểu Bạch. Ngươi làm sao? Lúc này, cái kia gọi Nguyệt Nhi nữ hài, theo hải lý mò lên đã không có sinh mệnh khí tức cầu cầu. Mặt mũi tràn đầy bi thương, gào khóc, nữ hài ngay tại bởi vì chính mình cầu cầu chết. Thương tâm khóc lớn, không có chút nào phát giác. Một cái cự đại sinh vật đang nhanh chóng tới gần. Hưu, siêu cấp sinh vật cái đuôi co rúm. Hướng thẳng đến Nguyệt Nhi quất đánh tới. Nguyệt cẩn thận. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Cái này gọi Nguyệt Nhi nữ hài thực lực hắn nhìn không ra, nhưng chắc hẳn sẽ không vượt qua thánh cảnh. thì liền chí tôn cấp đều có nhìn khả năng bị hiện tại siêu cấp sinh vật một cái đuôi quất chết. Chớ nói chi là một cái còn chưa tới thánh cảnh tiểu nữ hài. Nếu như bị rút chúng, Nguyệt Nhi khẳng định sẽ lập tức bị đập thành xương máu. Mino Durex khẳng định là bởi vì Nguyệt Nhi một mực đem nó làm thành sủng vật, cho nên muốn giết Nguyệt Nhi cho hả giận. Nghe được Vương Đại Đông nhắc nhở, nữ hài rốt cục kịp phản ứng. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lấy cái kia hướng về chính mình quất mà đến quái vật khổng lồ. Nàng đương nhiên biết đó là cái gì, liền ẩn thế cấp cũng đỡ không nổi nó vỗ. Nàng liền càng thêm không có khả năng. Thế mà, siêu cấp sinh vật cái đuôi cũng không có rơi vào nữ hài trên thân, mà là một thanh đem nữ hài cuốn lại, đưa đến nó cái kia giữ tợn khủng bố bảy cái đầu mặt trước. Phẫn nộ gầm thét lên, xú nha đầu, lão nương cũng không phải ngươi sủng vật. Tiểu Bạch, là ngươi sao? Nữ hài mắt to ngập nước, nhìn qua siêu cấp sinh vật, mê mang nói ra, không phải, lão nương không gọi Tiểu Bạch, lão nương gọi Mino Durex. Siêu cấp sinh vật gào thét, ngươi chính là ta Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi không nhớ rõ ta à? Nữ hài đáng thương nói. Bành, rốt cục Mino Durex đem nữ hài ném ra, nhưng là, chí ít không có muốn nữ hài tánh mạng. Tuy nhiên nàng rất bất mãn nữ hài đưa nó làm thành sủng vật, nhưng tốt xấu, cả hai cùng một chỗ cũng có một đoạn thời gian rất dài, vẫn là có như vậy một chút tình cảm. Nàng tránh thức cừu nhân là Vương Đại Đông, nàng chỗ lấy hội luân làm sủng vật cũng là bái Vương Đại Đông ban tặng. Cho nên, tất cả lửa giận đều cần phải hướng về Vương Đại Đông phát tiết. Các ngươi, khẳng định muốn cùng hắn cùng một chỗ chịu chết. Mino Durex ánh mắt khinh thường đảo qua Vương Đại Đông cùng tiểu giáo chủ mấy người. Diêu diêu nói, Vương Đại Đông nhíu mày nói. Thập nhất, Tịnh Thiên tiểu thư, các ngươi mang theo tiểu giáo chủ đi trước. Thế nhưng là, Hòa Thập Nhất muốn nói lại thôi. Lúc này, nàng đương nhiên biết, sáng suốt nhất lựa chọn cũng là vứt bỏ Vương Đại Đông. Thế nhưng là, nàng làm không được, đại bại hoại, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Lúc này, tiểu giáo chủ cũng mở miệng nói, hiếm thấy, nàng vậy mà nhận ra Vương Đại Đông. Bởi vì chỉ có nhận ra Vương Đại Đông là ai thời điểm, nàng mới có thể như vậy gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong lòng hiện lên một vệt cảm động, đối với ba người nói, các người yên tâm, ta chưa hẳn liền sẽ thua. Ba người hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Vương Đại Đông. Hiện tại siêu cấp sinh vật, tối thiểu là chí tôn cấp cao giai chiến lực, mà Vương Đại Đông bất quá thánh cảnh, làm sao có thể đánh thắng được siêu cấp sinh vật? Ta tự có ta vật pháp. Vương Đại Đông thần bí cười nói. Tuy nhiên lúc này Mino Durex vô cùng cường đại, nhưng hắn cũng không phải là không có một tia phần thắng. Hắn phần thắng ngay tại ở hắn có hai lần sử dụng linh kiếm cơ hội, mà Mino Durex nhưng lại không biết. Vương Đại Đông, ngươi muốn cùng ta đơn đấu? Mino Durex tự nhiên có thể nghe được Vương Đại Đông nói. 14 con mắt bên trong, tất cả đều đổ đầy khinh thường. Không sai, Vương Đại Đông tự tin cười một tiếng. Sau một khắc, theo hắn tay khẽ vẫy, vô số thanh phi kiếm theo tay áo đập bên trong bay ra ngoài. 50 thanh, 100 thanh, 200 thanh. Theo không sai đã vượt qua hắn có thể khống chế phi kiếm cực hạn số lượng. Phải biết, Vương Đại Đông chỉ bất quá đem vạn kiếm quy nhất tu luyện tới tầng thứ tư, chỉ có thể khống chế 102-14 thanh phi kiếm mà thôi. Thế nhưng là, lúc này phi kiếm tổng số đã không sai đã vượt qua 102-14 miệng. Thế mà, cái này vẫn chưa xong. Phi kiếm số lượng còn đang tăng thêm, 300 thanh, 400 thanh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. ở đây cái ó, muốn đăm méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.